Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 955, lấy thân là tế. Thiên băng địa liệt, hỗn độn nổ tung, so với đại nhật còn óng ánh hơn chói mắt vạn ức lần khí huyết. Ầm ầm bạo phát, trong nháy mắt, Cửu Châu đại địa đổi lại nhan sắc. Phàm nhân chỉ cảm thấy một trận tình cảm ấm áp kèm theo ánh sáng màu vàng cuốn tới. Rất là thư thích, nhưng này chút cường đại tu hành giả, kim tiên cấp bậc đích nhân vật, lại có thể cảm thụ được. Màu vàng kia khí huyết phong mang chung, trấn áp thiên địa luân chuyển đại đạo ý chí võ đạo. Lại là nhân tiên võ đạo làm sao có thể cường đại đến loại trình độ này. Trên Cửu Châu đại địa, vô số cao thủ vào giờ khắc này cũng không khỏi biến nhan sắc. Mọi người đều biết. Nhân tiên chi đạo ti nói tối cao chính là 9 lần phá toái chân không? Có thể cao đạo tổ một đường. Nhưng cuối cùng 2 lần phá toái chân không vẫn luôn bị người cho rằng chỉ là thiết tưởng thôi. Căn bản không có tu hành giả có thể đạt được. Mà giờ khác này, ở tại bọn hắn cảm ứng chung. 7 lần phá toái chân không nhân tiên khí huyết. So với hôm nay bao phủ Cửu Châu khí huyết lực lượng. Đơn giản là huynh hỏa cùng hạo nhật khác nhau. Ùng ùng, lôi hải thế giới, Trương Đạo Nhất đấm ra một quyền, lôi hải từng khúc toái diệt, nhật nguyệt tinh thần, thần tiên dị thú, kiếp số hiển hóa các loại tồn tại, vào giờ khác này tất cả đều tiêu thất. Ngay sau đó, Trương Đạo máy động nhưng há mồm, làm cho người ta cảm thấy một loại thôn thiên phệ địa cảm giác. Trong nháy mắt, thiên địa là không còn một mống, nguyên bản cùng Cửu Châu trọng hợp 9 lôi hải thế giới. Trực tiếp tiêu thất 8, chỉ có địa cửu trọng lôi hải thế giới, vẫn tồn tại như cũ, cuối cùng nhất trọng lôi hải, không có thế giới, cũng không có sinh linh, có chỉ là vặn vẹo đen tối, hỗn hỗn độn độn, không có trước sau trên dưới, cổ kim tương lai, hắn đến tột cùng là cảnh giới gì? Cả vùng đất, vô thượng thiên ma trong lòng đột nhiên tuôn ra một tia kiêng kỵ. Thời khắc này Trương Đạo Nhất quá cường đại. Cường đại đến đạo tổ ở trước mặt hắn cũng chỉ là con kiến hôi tình trạng. Đệ bát trọng lôi hải, có 3 vị có thể đạo tổ sinh linh hình người, lại bị nát bấy 9 lần chân không Trương Đạo Nhất nhất quyền nổ nát. Loại này lực lượng tuyệt đối cảm giác khiến cho vô thượng thiên ma không khỏi chấn động. Bước ra một bước, thương khung phá toái, âm dương nghịch loạn, không ai có thể thấy rõ Trương Đạo Nhất là thế nào động. Ngay cả vô thượng thiên ma cái này đạo tổ cũng không ngoại lệ. Trương Đạo Nhất lần khác phảng phất đã tồn tại ở một cái khác thời không. Siêu thoát với cái này nhất phương thiên địa ở ngoài. Hắn bất kỳ động tác gì cũng sẽ không ở phương thiên địa này lưu lại vết tích. Thiên ý khàn khàn tới trình độ như vậy, phương thiên địa này đã từng đến tột cùng phát sinh cái gì? Trên 9 tầng trời, Trương Đạo vừa nhìn nổi đã sôi trào cuối cùng nhất trọng lôi hải thế giới. Vô thượng thiên ma thấy không rõ nổi cuối cùng nhất trọng lôi hải. Nhưng Trương Đạo vừa nhìn sạch, Trương Đạo Nhất mâu quang trong lúc triển khai, thấm nhuần chu thiên vô cực, đã thấy rõ thiên ý toàn bộ. Không do dự, Trương Đạo Nhất bước ra một bước, thân hình trực tiếp dung nhập hỗn hỗn độn độn thời không chung. Cửu Châu vào giờ khắc này mất đi quang minh. Chỉ có trên 9 tầng trời, đoàn kia vặn vẹo hỗn độn bóng ma, vẫn tồn tại như cũ nổi, liền ngay cả thiên ngoại thái dương tinh quang mang, đều không thể tiến nhập Cửu Châu. Vô thượng thiên ma, ta thi triển bí pháp trọng tố thiên ý, sau 9 ngày, đại cục nhất định, 8 ngày trước không có vấn đề, nhưng ngày thứ 9, đạo tổ chắc chắn trở về, ta cần ngươi ngăn lại 4 cái đạo tổ thập hơi thở. Trương Đạo Nhất thanh âm ở vô thượng thiên ma vang lên bên tai. Vô thượng thiên ma nghe vậy, khẽ vuốt cằm, thập hơi thở thời gian. Nếu như hắn làm cho ra tất cả thủ đoạn, ngược lại cũng có thể. Lúc này vô thượng thiên ma đã quyết định quyết tâm. Theo Trương Đạo Nhất hỗn, tự nhiên là không không đáp ứng. Giống hắn nhân vật như vậy, nhất là quả quyết, bằng không, hắn cũng không khả năng thu được hôm nay thành tựu. Cái gọi là đại trí tuệ, đại nghị lực, đại dũng khí, đại quyết đoán, từng cái đạo tổ cũng sẽ không thiếu. 10 vạn năm đến, hằng hà sa số chi chúng sinh, cũng bất quá ra thất tôn đạo tổ, có thể thành đạo tổ giả, không có một là dòng nhân, nguyện lấy thân ta làm tế. Đoạn Ngô quá khứ vị lai 12 ức 9600 thế tu hành, Thiêu Ngô vĩnh hằng vô lượng chi thọ, lấy thành luân hồi, vô sinh hữu, đầy hứa hẹn đạo, huyền với hư không, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, Ngô lấy thiên địa nhân làm cơ sở, nghịch hóa vô cực chi đạo, ba đạo luân hồi, chấm ngoặc kép, thanh âm trầm thấp tựa như vạn ức thần ma tụng hát. Ở vô lượng chúng sinh sâu trong tâm linh quanh quần, từ nổi trong thanh âm, tất cả mọi người cảm thụ được một loại đại hy sinh, đại quyết tuyệt, một loại không rõ tư vị, ở chúng sinh đáy lòng sinh sôi. Giờ khắc này, đệ cửu trọng trong biển lôi, trường đạo nhất hết thảy đều đang thiêu đốt, hắn hóa thành thuần túy nhất đại đạo chi hỏa, có thể dùng đệ cửu trọng trong biển lôi, nhấc lên vạn tầng ba đáo. Cái này đệ cửu trọng lôi hải, vốn là thiên ý đồ vật hóa, thiên ý chấn động, ngay thiên ý sinh biến trong nháy mắt, trường đạo nhất ý chí cưỡi hy vọng chi hỏa, luân hồi áo nghĩa, đột nhiên đánh vào thiên ý hạch tâm. Nếu ngọc lưu ly nhất hỏa diễm, từ thiên ý nơi trọng yếu dấy lên, luân hồi áo nghĩa cùng trời ý hợp nhất, mang theo trường đạo nhất ý chí, hướng về quá khứ vị lai tất cả thời không ngược dòng. Nếu như cửu châu chưa thiếu, thiên ý chưa toái, trường đạo nhất đây là đang thế giới bên trong thành tựu quả cảnh dấu hiệu. Nhưng hôm nay cửu châu bất quá một khối tàn phiến, căn bản không có thể chống đỡ khởi quả cảnh tồn tại. Luân hồi, trường đạo vừa biến mất, mà thiên ý luân hồi, rốt cục vào giờ khắc này bắt đầu, liên hệ dĩ nhiên đoạn, thiên ngoại đoàn kia đông tây đến tột cùng là cái gì? Ở trương đạo vừa biến mất trong nháy mắt, trên cửu châu đại địa tất cả kim tiên đều hoảng sợ phát hiện. Bản thân dĩ nhiên cùng thế giới của mình mất đi liên hệ. Có kim tiên thi triển pháp môn nỗ lực ly khai cửu châu. Lại phát giác màu đen bích trướng như trước đem cửu châu thời không triệt để cái bọc. Cho dù là kim tiên đại la, lại giống thì không cách nào đem đánh vỡ. Duy có vô thượng thiên ma không bị ảnh hưởng. Đạo tổ mạnh mẽ quá đáng, ngay cả thiên ý ở bản năng dưới tác dụng, sinh thành dùng tới bảo vệ tự thân kết giới, cũng không khả năng ngăn trở đạo tổ. Trước hắn rõ ràng đã cường đại đến một loại mức độ khó tin. Vì sao trước không đi vĩnh hằng thần phủ đem hư nguyên đám người phong ấn hoặc là đánh chết? Cảm ứng được cửu châu biến hóa, vô thượng thiên ma trong lòng cũng có một chút nghi hoặc. Hư nguyên là thiên đạo minh nhất tôn đạo tổ. Cùng vô thượng thiên ma làm có cựu oán, trường đạo nhất vừa rồi mạnh bao nhiêu, vô thượng thiên ma tâm lý có đại khái. Hắn cảm giác, một khắc kia trường đạo nhất, thậm chí có lực lượng đánh nát bản thân lưu với đạo trong dấu ấn. Đưa hắn đánh rớt cảnh giới, dấu ấn vừa vỡ, đạo tổ sẽ không còn là đạo tổ, cũng mất đi thiên địa bất diệt, tự thân bất tử siêu nhiên cảnh giới. Chuyện này... Vô thượng thiên ma có thể nghĩ đến, trường đạo nhất tự nhiên nghĩ đến, trường đạo nhất không phải là không muốn làm như thế, mà là không thể làm như vậy. Giới này có thất tầng hư không? Thiên ý bực nào lớn? Nếu như là hắn bản thể, tự nhiên là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Coi như thiên ý cường đại trở lại thập bội, trường đạo nhất cũng có thể đem thiên ý mở thành 18 loại tư thế. Nhưng thuần dương tử hóa thân cũng kém quá xa, vô luận là đánh nát đạo tổ dấu vết, hay hoặc là phong ấn đạo tổ, đều cần tiêu hao hắn không ít lực lượng. Kể từ đó, thậm chí có thể dùng 9 lần luân hồi không còn cách nào viên mãn. Trương đạo nhường một cái vô thượng thiên ma hóa minh giới, khiến Sơn Hà xã tắc đồ hợp cửu châu, tự thân chỉ hóa thiên giới, liền là bởi vì lực lượng chưa đủ duyên cớ. Hoàn mỹ nhất, tự nhiên là tam giới đều là trương đạo nhất khu hóa. Nhưng hôm nay hắn lực lượng không đủ, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Loại tình huống này, nếu như hắn còn đi cùng đạo tổ giao thủ, như vậy tất cả mưu hoa đều muốn thành vô ích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.